Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 385, cút đi cùng 100 triệu tiền thưởng. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ, ngài ngươi tới vào lúc nào? Tôn Trường Lai đi tới, cười hỏi. Lý Chí ngồi ở trên ghế, khoác chân nhìn tới Tôn Trường Lai, Vương Nhị Hổ, Hoàng Nguyệt Anh, Lão Hoàng các người, cười nói, tới một hồi, nghe được không ít thứ, cũng là mọi người tiếng lòng à, hề hề, hướng mỗi người bọn họ cũng nhìn một cái, cuối cùng ngừng ở Lão Hoàng trên mình, cười nói, Lão Hoàng, ngươi lớn tuổi, mình tìm một chỗ ngồi xuống đi, còn như bọn họ, trước hết đứng đi. Lão Hoàng hề hề cười hai tiếng, nói tiếng tốt, tự cầm ly nước, tìm chỗ của mình đi, không nói chuyện nhiều, ta mới 3 tháng không ở trong công ty lộ mặt, cũng đã có người không biết tập đoàn băng hồn nguyên lai họ Lý. Phải đợi ta 3 năm không tới công ty, vậy tập đoàn băng hồn họ gì, vậy còn khó nói liền đâu, có phải hay không à? Lý Chí cười mỉa nhìn Tôn Trường Lai. Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ bọn họ hỏi, Tôn Trường Lai không lên tiếng, xế chiều hôm nay cái này biết, vốn chính là một trận, hồng môn yến. Phương diện này Lý Chí cũng sớm đã cùng hắn hay qua lại. Hoàng Nguyệt Anh, ngươi vấn đề đợi một hồi nói, Lý Chí nói xong, quay đầu nhìn về Vương Nhị Hổ nhìn sang, người phụ nữ này, so mấy tháng trước, hơn nữa gọn gàng đẹp. Trên mình tràn đầy tự tin, khí chất đi lên, có như vậy cổ tử, nữ vương, dáng điệu, cả người bận đồ văn phòng bó sát, vóc người tuyệt đối sẽ làm cho người đàn ông trước mê. Nhị Hổ à, ngươi còn biết ta là ai chăng? Lý Chí nhìn Vương Nhị Hổ, mỉm cười hỏi, Vương Nhị Hổ mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Lý Chí trở lại sau này. Cái đầu tiên khai đao lại là mình, miễn cưỡng cười một cái, nói, Tổng Giám Đốc Lý, ngài lời nói này, ta Vương Nhị Hổ mới có thể có ngày hôm nay, còn không hoàn toàn là dựa vào ngài tài bồi sao, không có ngài, làm sao có ngày hôm nay rạng rỡ ta, hơi dừng lại, cắn răng lại nói, ông chủ, ta có thể là người phụ nữ của ngài, cũng cho tới bây giờ không có phản bội qua ngươi. Ta có thể thề với trời, nếu như có nửa điểm lời nói dối, không thể chết yên lành. Lý Chí sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới Vương Nhị Hổ ngay trước cơ hồ tất cả tập đoàn cùng với thuộc hạ tất cả lớn chi. Nhánh công ty cao tầng mặt, vậy mà sẽ nói ra lời như vậy. Mặt mũi, chẳng lẽ liền một chút không cần sao? Dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, Lý Chí nhíu mày lại. Bình thản nói, ngươi còn biết là phụ nữ của ta à? Hề hề, cái này đến không dễ dàng. Vậy ta mới vừa rồi làm sao nghe có người nói? Công ty điện thoại di động băng hồn lười nghe tập đoàn chỉ huy. Muốn độc lập đi ra ngoài, thoát khỏi tập đoàn nắm trong tay đâu? Vương Nhị Hổ sắc mặt khó coi hỏi. Người nào nói? Lý Chí giơ tay lên, đầu ngón tay động 2 cái. Đứng phía sau Tôn Kiều đi ra, bình tĩnh hướng bên kia xúc cổ chuẩn bị tránh thoát vị kia Vương Tổng Giám chỉ nói. Mới vừa rồi vị này công ty điện thoại di động băng hồn bộ tiêu thụ Vương Tổng Giám. Tự mình cùng ta nói, chẳng những nói muốn để cho công ty điện thoại di động băng hồn thoát khỏi tập đoàn nắm trong tay. Lời nói bên trong lại là không chút nào đem Tổng Giám Đốc Lý coi ra gì. Oan uổng à, ta không có, Vương Tổng Giám không nhịn được thay mình kêu oan. Oan uổng ngươi đại gia à, oan uổng, bố tự mình nghe được, chẳng lẽ còn có thể nghe kém sao? Lý Chí liếc mắt, không dùng cạnh người nói chuyện, trước mắng lên, ta, vị kia Vương Tổng Giám còn muốn nói chuyện, lại bị Vương Nhị Hổ mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn, khiển trách, im miệng. Di đờ vương, mới vừa rồi ta cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Cũng không phải là, Vương Tổng Giám cười khan, còn muốn thay mình giải thích rõ mấy câu. Được rồi, ngươi, bây giờ lập tức cút ngay. Đúng rồi, để cho người tra một chút tên này cái mông phải chăng sạch sẽ. Tham quá nhiều, giao cho cảnh sát có liên quan ngành đi. Lý Chí mở mẩn nói. Vương Tổng Giám sắc mặt lúc này mới thay đổi. Khó coi nhìn Lý Chí chất vấn. Tổng Giám đốc Lý, người thật giống như không có quyền lợi đuổi ta chứ. Ta trừ là công ty điện thoại di động băng hồn bộ tiêu thụ Tổng Giám sát trở ra. Vẫn là điện thoại băng hồn những thứ khác cổ đông đề cử đi ra ngoài nhân viên đời. Lý Chí cắt đứt hắn. Cau mày nói, bỏ mặc ngươi là ai? Ta nói để cho ngươi cút đi. Không có nghe rõ sao? Quay đầu nhìn về Tôn Kiều nói. Bây giờ liền cho công ty điện thoại di động băng hồn những thứ khác mấy đại cổ đông gọi điện thoại. Hỏi bọn họ một chút có người nào muốn bảo vệ Vương mập mạp này không có. Có lời, nói cho ta. Dạ, Lý Chí từ trên ghế đứng lên. Nói, kêu Ôn Ninh đi vào. Đem cái tên mập mạp này lôi ra. Mọi người nhìn Lý Chí hình bóng. Cũng không nhịn được dùng mình một cái. Là giết gà dọa khỉ sao? Có lẽ, cũng là cái này Vương Tổng Giám điểm bối. Nói gì không tốt. Hết lần này tới lần khác ngay trước ông chủ mặt nói những thứ này. Đáng đời xui xẻo, không biết họa tự ở miệng mà ra không. Phòng họp chủ tịch vị, Lý Chí đi tới, ngồi xuống, bình thản nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Mọi người cũng ngồi xuống đi, bây giờ chính thức họp. Không người lời nói, mọi người nhanh chóng tìm được chỗ của mình, ngồi xuống. Còn như vị kia Vương Tổng Giám, đã bị an ninh từ trong công ty kéo ra ngoài. Lý Chí dựa vào ghế, hướng bên trong phòng họp lớn ngồi người. Ai cái nhìn lướt qua, nói, ta Lý Chí không phải cái loại đó qua sông rút cầu. Qua hầu rút ván người, cũng không phải trong mắt cho không thể người khác. Nhưng là ta không thể chịu đựng, người khác ăn cây táo, rào cây sung. Trong mắt không người, trong mắt không ta, người khác kính ta một thước, ta còn người một trượng, ta làm người quy tắc, hạng nhất đều là như vậy. Vương Nhị Hổ, mới vừa rồi người mập mạp kia, là người ngươi chứ? Lý Chí đưa ánh mắt hướng bên tay phải ngồi Vương Nhị Hổ nhìn sang. Hỏi, Vương Nhị Hổ sắc mặt khó coi gật đầu một cái, cắn răng nói, ông chủ. Ta nhận phạt, không có làm bất kỳ giải thích nào, trực tiếp đem tất cả sai lầm cũng gánh chịu xuống. Hề hề, Lý Chí cười hai tiếng, lầm bầm câu, nhận sai thái độ tạm được, coi là ngươi thức thời. Lần này trước hết vòng ngươi, lần sau lại để cho ta nghe được cái gì có nhân viên nói. Thoát khỏi tập đoàn nắm trong tay, vậy ngươi cái này CEO cũng không cần làm. Trực tiếp đi quét nhà cầu đi, để cho công ty điện thoại di động băng hồn ghế thủ lãnh chấp hành quan đi quét nhà cầu. Cũng thua thiệt ông chủ nói đi ra, bất quá không ai dám cười, ai muốn dám cười, nói không chừng thật đi quét nhà cầu người. Vậy đến lượt là mình, nhất ngôn cửu đỉnh, không chỉ là nói một chút, ở tập đoàn băng hồn bên trong, Lý Chí nói chính là trời. Hắn có thể quyết định tất cả mọi người lên trước đi ở công ty điện thoại di động băng hồn sự việc. Trước để qua một bên, Lý Chí tầm mắt, cuối cùng từ Vương Nhị Hổ trên mình di chuyển mở. Hướng những người khác nhìn sang, nói, ta có chừng 3 tháng. Không làm sao hỏi tập đoàn cùng phía dưới phân chuyện của công ty liền đi. Có ít người cách làm, để cho ta rất bất mãn. Ai là Lý Đán à? Hoàng Nguyệt Anh nghe Lý Chí nói. Đầu tiên là nhíu mày. Bất quá rất nhanh lại thư giãn liền mở. Sụ mặt mặt không cảm giác ngồi ở chỗ đó. Cũng không tiếp lời. Ngồi phía dưới người. Trong lòng lại là lộp bộp một chút. Mới vừa mắng công ty điện thoại di động băng hồn Vương Nhị Hổ. Chẳng lẽ bây giờ lại phải cầm Hoàng Nguyệt Anh khai đao sao? Người không hiểu. Còn lấy vì Lý Đán là Hoàng Nguyệt Anh người đâu. Bởi vì Lý Đán là công ty xe hơi băng hồn phó tổng. chức vị ước chừng ở Hoàng Nguyệt Anh dưới. Ta là Lý Đán từ trên ghế đứng lên, bình tĩnh nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ, ngài kêu có chuyện gì không? Hơn 30 tuổi dáng vẻ, người có chút gầy yếu, mang một bộ ngân gọng kính, rất lịch sự, cho người cảm giác cũng đặc biệt trầm ổn. Thu dọn đồ đạc, nghỉ việc đi, Lý Chí bình thản mở miệng nói. Giao, trong phòng họp một hồi xôn xao. Đây chính là công ty xe hơi Băng Hồn quản lý cao cấp và dù là điều đến tập đoàn công ty bên trong tới, phỏng đoán cũng là có thể nhậm chức phó tổng. Nói thế nào đuổi, liền bị khai trừ liền đâu. Lý Đán mặt liền biến sắc, cau mày nhìn Lý Chí hỏi. Tổng giám đốc Lý, có thể cho ta một cái giải thích hợp lý sao? Phải biết, ta cùng công ty là có hiệp ước. Lúc ấy công ty đào người lúc này cũng không nói sẽ tùy tùy tiện tiện đá người. Để cho ta cuốn chăn đệm cút đi có thể. Nhưng là ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái ngay mặt trả lời. Ta Lý Đán rốt cuộc cơm sai lầm gì? Ông chủ muốn xào ta cá mực, kêu ta cút đi. Danh tiếng vật này, ai đều cần. Lý Đán cũng không giống như mới vừa rồi vị kia vương tổng giám ngu xuẩn như vậy. Hắn biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Bản thân hắn chính là tập đoàn để cho công ty tìm người giới thiệu việc làm từ những thứ khác công ty lớn bên trong đào tới. Ở tập đoàn Băng Hồn bên trong liền không đi xuống. Vậy hắn còn có thể đi những công ty khác. Điều kiện tiên quyết là trên người mình phải là sạch sẽ, không có điểm nhơ mới được. Cho một mình ngươi ngay mặt trả lời. Hề hề, tốt lắm. Ta liền cho một mình ngươi ngay mặt trả lời. Ngày hôm qua, thành đại học xảy ra tai nạn xe cộ, ngươi hẳn trong lòng hiểu rõ, đúng không? Còn nữa, ta có thể lại tiết lộ cho ngươi một cái tin. Tối hôm qua ta đem Tiền Long đánh gần chết, coi như hắn có thể sống lại, ít nhất cũng phải nằm trên giường hơn một năm rưỡi nữa. Lý Chí nói cái này, nụ cười trên mặt vừa thu liễm, giơ tay lên, chỉ đối phương lạnh như băng nói, mới vừa rồi đã nói qua, ta người này hận nhất người khác ăn cây táo, rào cây sung, hơn nữa ngươi, trong ngoài không đồng nhất, ăn cây táo, rào cây sung, bố cho ngươi nghỉ, để cho ngươi cút đi đều là nhẹ, nếu ngươi không muốn đi, vậy cũng không cần đi, còn nữa, bây giờ không cần cùng ta giải thích. Cùng quay đầu đi theo cảnh sát giải thích đi. Kéo kẹt, phòng làm việc cửa từ bên ngoài đẩy ra. Đi tới đội một mặc đồng phục cảnh sát. Trực tiếp đi tới Lý Đán bên người. Sụ mặt nói, Lý Đán Lý tiên sinh đúng không? Ngươi bây giờ dính líu tham dự công ty xe hơi Băng Hồn kế toán tranh chấp án. Cùng với tiết lộ công ty tình báo cơ mật các loại. Mời ngươi cùng chúng ta hồi đi tiếp thu điều tra. Lý Đán trên mặt một vùng cho tàn, có chút không cam lòng nhìn Lý Chí một cái, sau đó mới đi theo cảnh sát đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình ông chủ trẻ tuổi này, năng lượng sẽ có lớn như vậy. Liền Tiền Long người như vậy vật, đều đang không có, chơi qua hắn. Giám đốc Tôn, nếu ta mở đầu, vậy thì cùng nhau đi. Đem nên dọn dẹp người, cũng thanh lý đi ra ngoài. Sau đó chúng ta chính thức họp. Cùng Lý Đán bị cảnh sát mang đi sau này, Lý Chí quay đầu nhìn Tôn Trường Lai, bình thản nói, được. Tôn Trường Lai cầm trong tay một phần danh sách, mặt âm trầm nói, bây giờ ta đọc đến tên ai, ai liền rời đi phòng họp đi. Trở về sau này chủ động trả lại tiền tham ô, từ chức nhân viên, đem không truy cứu trách nhiệm, còn dư lại, tự cầu nhiều phúc đi. Cúi đầu hướng về phía danh sách chết, bắt đầu đọc tới, người nghe được tên chữ, trên mặt cũng một vùng cho tàn. Trong lòng thầm hận, làm sao biết phát hiện mình đâu, mình làm như vậy bí mật, không nên à, nếu muốn người không biết trừ phi mình chớ làm. Một câu nói, nói ra những người này ý nghĩ trong lòng, may mắn là không có ích lợi gì. băng hồn hệ thống trí năng quản chế xuống công ty. Bất kỳ một người nhân viên nếu như làm ra vi phạm nguyên tắc, bất lợi cho chuyện của công ty, cũng biết bị phát hiện. Cùng Tôn Trường Lai đem phần kia danh sách đọc xong sau này, người trong phòng họp nhân viên không sai biệt lắm giảm bớt một nửa. Tốt lắm, người ăn cây táo, rào cây sung, không sai biệt lắm đều đã đi sạch sẽ. Vậy còn dư lại, không thể nghi ngờ chính là bề tôi có công. Ta người này đâu, yêu tăng rõ ràng, các người đối với ta bạn tâm giao. Vậy ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Lý Trí quét mắt mọi người ở đây một cái, cười nói, chỗ trống chức vị sẽ ưu tiên từ trong các ngươi cất nhắc, còn dư lại từ nội bộ công ty ưu tiên lựa chọn sử dụng, lại còn dư lại mới đi trong xã hội tuyển mộ. Hơi dừng lại, lại nói, mọi người đoạn này thời gian cũng đều khổ cực, những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều. Ngày hôm nay ta sẽ cầm ra một cái 100 triệu tiền mặt tới, làm vì tiền thưởng, phân phối cho tại chỗ ngồi nữa mọi người. Hy vọng ở trong cuộc sống sau này, các người cùng công ty, cùng tập đoàn, cùng ta, đi xa hơn, đi huy hoàng hơn. Bóc bóc bóc, Lý Trí vừa dứt lời, trong phòng họp vang lên vang dội tiếng vỗ tay. Một cái 100 triệu tiền mặt à? Cho dù là giữ đầu người chia đều, vậy một người tối thiểu cũng có thể chia được 1-2 triệu liền chứ. Đánh bàn tay, cho một táo ngọt, người ăn cây táo, rào cây sung từ trong công ty dọn dẹp ra đi. Vậy còn dư lại người, không thể nghi ngờ chính là tập đoàn băng hồn công thần. Khen thưởng bề tôi có công, là ngự hạ thuật, cũng là không thể thiếu được. Được rồi, tiền thưởng cùng sau khi tan họp, tìm bộ tài vụ đi lấy. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện chính, họp nghiên cứu mấy chuyện tình. Lý Trí thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.